Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, Đại yêu đăng tràng. Tình hình chiến đấu so ta tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Bộ chỉ huy, nhìn xem từ không trung quan sát toàn thành xa bàn pháp khí. Lưu Huyền đối với bên cạnh Phùng Tiết nói, nhưng trung quy là có người bỏ mình. Phùng Tiết nhìn xem sắp hàng chỉnh tề ở bên trái huyết khế. Đá không ngừng xuất hiện vỡ vụn. Cuối cùng vẫn là thở dài. Chiến tranh nào có không chết người. Dĩ vãng gặp được loại này quy mô yêu thú công thành. Hao tổn dẫn đầu chỉ ít cũng có 7 thành. Hiện tại hao tổn liền 1 thành cũng chưa tới. Cái này tất cả đều phải quy công cho Diệp đạo trưởng. Mà lại bọn họ cũng không phải là hồn phi phách tán. Sau khi chết tự có thành hoàng tiếp dẫn, đời sau cũng có thể đầu thai cái nhà giàu sang. Lưu Huyền nguyên bản là mang binh khai hoang, diệt rất thiên tướng, đối với sinh tử nhìn rất thoáng, ngược lại giải thích lên Phùng Tiết tới. Phùng Tiết cũng là khoát tay áo, những thứ này ta đều hiểu, chỉ là trong lòng không dễ chịu thôi. Dứt lời, hắn không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm xa bàn. Còn không có xuất hiện sao? Phùng Tiết nhìn xem ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ. Cũng đã tiêu giảm 1/3 yêu tộc bộ đội. Cao mày quan sát đến xa bàn. So với nhất định phải phá thành mà vào yêu binh. Đại yêu có cao hơn lực cơ động. Nó có thể từ bất kỳ địa phương nào nhảy qua tường thành. Thậm chí bay đến không trung sau đó trực tiếp rơi vào trong thành. Cái này khiến tìm kiếm đại yêu độ khó tăng lên mấy lần. Ban đầu nổ tung tường thành bạo tạc về sau, cái kia đại yêu liền mất tung ảnh, cũng không biết nó đến cùng muốn từ nơi nào hạ thủ. Lưu Huyền gõ gõ đầu, chỉ xa bàn bên trên đám người vị trí, đối phương biết dùng pháo hôi suy yếu tam hoàng pháp khí lực lượng. Đối với nhân tộc phòng ngự hệ thống tự nhiên sẽ không lạ lẫm. Ta muốn nó có khả năng nhất tập kích, hẳn là bộ chỉ huy. Bất quá tập kích chữa bệnh lều vài khả năng cũng rất lớn. Bởi vì dạng này có thể đả kích sĩ khí. Chấm ngoặc kép, nếu là hắn trực tiếp tới ngược lại tốt rồi. Phùng Tiết thở dài, ánh mắt lại là híp lại. Ta liền sợ hắn trực tiếp tập kích Tam Hoàng nhà thờ. Diệp đạo trưởng lo ngại, Tam Hoàng nhà thờ có Tam Hoàng phù hộ. Cho dù là mới xây thành thị, đại yêu muốn phá vỡ cũng phải nửa canh giờ. Nếu là thật sự lựa chọn gặm khối này xương cứng, chúng ta ngược lại có càng nhiều thời gian đi phản ứng. Lưu Huyền mở miệng trấn an, nhưng Phùng Tiết lúc này lại không tiếp tục nghe. Hắn ngay tại suy nghĩ, nếu như hắn là đại yêu, vào thành bước nhỏ công kích chỗ nào? Cái niên đại này nhân tộc thành thị, có mấy cái địa phương là thiết yếu. Miếu thành hoàng, tam hoàng nhà thờ, nghĩa trang. Đương nhiên nếu như lấy hiện đại thành thị ánh mắt nhìn, còn có chung khu thủy lợi, bệnh viện cùng trung tâm hành chính. Cô thành mặc dù đã thành lập nghĩa trang, nhưng xây thành trì đã qua 1 năm cũng chưa chết mấy người. Bên trong chỉ có chút lúc trước di chuyển trên đường chết đi người mộ quần áo. Mặc dù không ít, nhưng đối với cô thành hiện tại cư dân đến nói, kỳ thật đồng thời không có cái gì tình cảm ký thác. Mà miếu thành hoàng là âm ti chỗ, bình thường không có người sống, bản thân càng nhiều là cái tượng trưng kiến trúc, thành hoàng thông qua dự thẩm đem linh hồn mang đến âm ti chỗ. Nhưng trên thực tế thành hoàng cũng sẽ không thật nhất định phải có miếu thành hoàng làm việc dù. Sao bản thân nó cũng chính là cái hồn, có hay không miếu thành hoàng đều như thế. Miếu thành hoàng tác dụng chân chính, nhưng thật ra là neo định một cái thông hướng âm ti địa phủ tướng vị tọa độ. Từ đó nhanh chóng vận chuyển đủ loại vật tư. Đây đối với bình thường xây dựng rất có viện trợ. Nhưng trong chiến tranh phá hủy ý nghĩa cũng không lớn đánh lâu dài khác nói. Thủy lợi công trình cũng là như thế. Cô thành vốn là đất lành. Phụ cận thủy vực phát đạt. Đồng thời không có thành lập đập nước loại hình. Bởi vậy không tồn tại nổ liền có thể dìm nước toàn thành dạng này chiến lược giá trị. Ngược lại là chữa bệnh trong lều vải tất cả đều là thương binh. Nếu như có thể đem nơi đó đầu, đối với các binh sĩ sĩ khí đả kích nhất định cực lớn. Tốt ở chỗ nào không chỉ có từ cầm tọa trấn, càng là tiếp giáp Thạch cô nương nhà nàng. Đại yêu nhưng không biết cái này Thạch cô nương chỉ là đánh xì dầu. Coi như muốn tập kích, khẳng định cũng là trước tiên đem cái này chiến lực mạnh nhất cho trộm. Về phần Thạch cô nương có thể hay không bị đại yêu đánh chết. Nói đùa, đồng cấp phía dưới, khoáng vật loại đại yêu có được mạnh nhất lực phòng ngự cùng cẩu mệnh năng lực. Tinh linh trực hệ khác nói, nếu là cái này đại yêu có thể đánh lén giết chết Thạch cô nương, vậy trận này liền không có cách nào đánh. Ta vẫn là không yên lòng tam hoàng nhà thờ. Phùng Tiết mở miệng nói. Hắn biết mình khẳng định là đoán không được đại yêu nghĩ như thế nào. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa theo chính mình lo lắng nhất tình huống đi làm. Tam hoàng nhà thờ lúc này cũng không chỉ có đối kháng đại yêu lá bài tẩy. Càng có hắn giấy trắng linh bảo. Không cần nói từ cái kia phương diện đến nói. Hắn sợ nhất đại yêu công kích nơi đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Huyền nghe vậy, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. So với Phùng Tiết ý nghĩ, hắn còn là cảm thấy đại yêu càng có thể tập kích sở chỉ huy. Bất quá do dự một chút, hắn còn là không có để lại Phùng Tuyết. Cũng không phải nói hắn cảm thấy Phùng Tuyết càng có đạo lý, mà là bởi vì, nếu như đại yêu tập kích sở chỉ huy, Phùng Tuyết cũng khẳng định ngăn không được. Thà rằng như vậy, không bằng nhường Phùng Tuyết đi an toàn hơn tam hoàng nhà thờ. Coi như sở chỉ huy bị diệt đi, cũng không đến nỗi hết thảy ban lãnh đạo toàn quân bị diệt. Phùng Tiết ra bộ chỉ huy, liền vội vã hướng phía tam hoàng nhà thờ chạy đi. Dù là ven đường nhìn thấy có binh sĩ cùng yêu thú giao chiến, cũng không có tiến lên viện trợ dự định. Mỗi người đều có vị trí của mình. Hắn không thể nào đến giúp mỗi người. Nhưng mà, ngay tại Phùng Tiết lao nhanh thời điểm, ác mộng xúc sắc âm thanh chợt vang lên, trở xuống nội dung vẻn vẹn độc giả có thể thấy được. Phúc duyên, 70-65, thất bại, lao nhanh bên trong người vừa vặn tiến vào đại yêu XX trong tầm mắt. Đi qua đơn giản phân rõ, đại yêu xác nhận ngươi chính là lúc trước cái kia chui vào chính mình thôn trang gia hỏa. Hiện tại, tự cầu phúc đi. Xúc sắc thất bại. Mà Phùng Tiết cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát ý. Không cần nhiều lời, chính mình không hề nghi ngờ. Vừa lúc bị đại yêu để mắt tới, Phùng Tiết không chút nghĩ ngợi, đánh ra cửa lên liền chuẩn bị tốt pháp thuật lúc này kích phát. Ba cái ánh lửa liền ở trong khoảnh khắc xông thẳng tới chân trời. Có tiết tấu ánh lửa ở trên trời nổ vang. Sớm đã chờ đợi đã lâu đội cảm tử thành viên nhìn thấy trên bầu trời tín hiệu. Lập tức đá văng tháp lâu tường ngoài. Cùng lúc đó, thông qua xa bàn pháp khí nhìn thấy đạn tín hiệu Lưu Huyền cũng lập tức mở ra đưa tin phù lục. Đinh 13 khu phát hiện đại yêu. Hết thảy đội cảm tử thành viên lập tức tiến về trước. Tam hoàng nhà thờ mời mở ra tam hoàng pháp khí. Lặp lại một lần đinh 13 khu phát hiện đại yêu. Hết thảy đội cảm tử thành viên lập tức tiến về trước. Tam hoàng nhà thờ. Chấm ngoặc kép, tinh thần căng cứng vu trúc tiếp vào tin tức, để vào ngẫu trong lòng tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống đất. Lúc này mở ra tam hoàng pháp khí, nương theo lấy đinh 13 khu hình tượng hiện lên ở tam hoàng pháp khí bên trong đại biểu phục hy. Cái kia mặt bát quái kính bên trên đồng thời, vu trúc cũng bắt đầu triệu tập pháp khí tài nguyên, bắt đầu hướng phía cái kia ngay tại tập kích Diệp đạo trưởng gã đại hán đầu chọc nghiêng ra. Phùng Tiết lúc này đã cắn nát một mực ngậm vào trong miệng bách yêu huyết. Dược lực phát tán đồng thời. Thân thể của hắn phi tốc bành trướng. Công đức pháp y triển khai cọ cọ bảo quang. Từng đạo phòng ngự phù lục bị hộ oản cắt ra. Khởi động, nháy mắt, Phùng Tiết lần nữa bị quấn đến như là pha lê cầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.